Wayland mua tặng cho Dominic một chiếc dây chuyền được thiết kế theo đơn đặt hàng riêng của ông. Chiếc dây chuyền được làm bằng những hạt kim cương. Các mối nối được làm rất nhỏ để không thể nhìn thấy. Các viên kim cương được rải xa nhau, không theo một quy tắc nào cả. Như thế, chúng được rắc qua một cách ngẫu nhiên. Những hạt kim cương ấy đã được gắn với nhau nhờ một sợi dây bạch kim được làm dưới kính hiển vi, gần như không thể nhận thấy. Khi ông đeo nó vào cổ cô, chiếc dây chuyền trông như những giọt nước ngẫu nhiên rơi xuống và đậu ở đó. Cô đứng trước một tấm gương. Cô tuột chiếc áo ngủ khỏi bờ vai để những hạt nước mưa đó lấp lánh trên da thịt. Cô nói: "Cái bài về bà vợ gì ở Bronze mà giết chết tình nhân của chồng mình ấy, bài đó thật là bẩn thỉu, Gail à. Nhưng tôi thấy sự tò mò của công chúng với câu chuyện ấy còn bẩn thỉu hơn. Nhưng có cái lại còn bẩn thỉu hơn nữa, những kẻ làm ma cô dẫn đường cho sự tò mò ấy. Thực ra thì chính cái bà vợ với cái chân như chân đàn piano và cái cổ phì nộm trong mấy bức tranh đó đã làm nên chuỗi vòng cổ này. Thật là một cái dây chuyền tuyệt đẹp, tôi sẽ rất tự hào được đeo nó." Ông mỉm cười, trong đôi mắt chợt bừng sáng của ông có một sự can đảm kỳ lạ. "Đây là một cách để nhìn nhận chuyện này. Có một cách nhìn khác. Tôi thích nghĩ rằng mình đã lọc ra những thứ rác rưởi tồi tệ nhất trong đầu óc con người. Đầu óc của bà vợ đó và đầu óc của những kẻ tìm đọc về bà ta. Và tôi dùng cái đó để làm ra cái dây chuyền trên vai em. Tôi thích nghĩ rằng mình là một nhà giả kim có khả năng tinh chế kỳ diệu." Cô không nhìn thấy một chút sám hối, nuối tiếc hay bực tức nào trong ánh mắt ông nhìn cô. Đó là một ánh nhìn kỳ lạ mà cô chưa từng nhìn thấy nó. Đó là ánh nhìn của một sự tôn thờ giản dị. Cái nhìn ấy làm cô nhận ra rằng có một trạng thái của sự tôn thờ ở đó, bản thân người tôn thờ lại trở thành đối tượng của sự thờ phụng. Vào buổi tối hôm sau, khi cô đang ngồi trước gương trong phòng trang điểm, thì ông bước vào. Ông cúi xuống áp môi vào gáy cô, và ông nhìn thấy một mẫu giấy hình vuông đính ở góc gương. Đó là bức điện tín đã chấm dứt công việc của cô ở tờ ngọn cờ. "Sa thải con chó cái đó đi, Gail Wenin." Ông rướn người để đứng thẳng dậy phía sau cô. Ông hỏi: "Làm sao mà em có được nó?" "Edward Toohey đã đưa nó cho tôi. Tôi nghĩ là nó đáng được giữ lại. Dĩ nhiên là tôi đã không lường được là lại có bước lúc mảnh giấy này trở nên phù hợp đến thế." Ông nghiêng đầu một cách nghiêm trang để thừa nhận mình là tác giả của bức điện tín đó và không nói gì thêm. Cô đã chờ đợi bức điện tín sẽ biến mất vào sáng hôm sau, nhưng ông đã không động đến nó. Cô cũng không gỡ bức điện tín đó đi, nó cứ nằm nguyên trên góc gương. Khi ông ôm cô trong tay, cô thường thấy ánh mắt ông hướng về mảnh giấy vuông đó. Cô không thể đoán được ông sẽ nghĩ gì. Mùa xuân năm đó, ông tới New York một tuần để tham dự một cuộc hội nghị của các chủ báo. Đây là lần đầu tiên họ xa nhau. Dominic đã làm ông bất ngờ khi đến đón ông ở sân bay lúc ông trở về. Cô trông thật vui tươi và dịu dàng. Cử chỉ của cô hứa hẹn một điều mà ông chưa bao giờ dám hy vọng, đã không dám tin tưởng, và ông thấy mình đang hoàn toàn tin nó. Khi ông bước vào phòng khách trong căn hộ của hai người và nằm duỗi nửa người trên đi văn, cô biết ông muốn nằm yên ở đó để cảm nhận sự yên ổn trong thế giới của riêng mình mà ông vừa giành lại được. Cô nhìn thấy mắt ông mở to, hướng về cô, không một chút tự vệ. Cô đứng thẳng, sẵn sàng, cô nói: "Anh nên thay đồ đi Gail. Tối nay chúng ta sẽ đi tới nhà hát." Ông nhấc mình ngồi dậy, ông mỉm cười, nhưng nếp nhăn nằm nghiêng hằn rõ trên trán ông. Cô cảm thấy vô cùng khâm phục ông. Sự tự chủ của ông thật hoàn hảo, tất cả chỉ trừ những nếp nhăn. Ông đáp: "Được thôi, cà vạt đen hay trắng?" "Trắng. Tôi có vé vở không phải việc của ngài. Vé vở này khó kiếm lắm đấy." "Vậy là quá đủ. Dường như vở kịch quá lố bịch khi trở thành một phần trong trận đấu vào lúc này giữa hai người." Ông đầu hàng bằng cách cười phá lên với vẻ ngán ngẩm không thể che giấu. "Lạy chúa Dominic, không thể là vở đó được." "Kìa Gail, vở này đang ăn khách nhất thành phố này đấy. Nhà phê bình của anh, Jeff Fowler, đã bình rằng đây là vở kịch tuyệt vời của thời đại chúng ta. Edward Toohey nói rằng vở kịch này là tiếng nói trong trẻo của một thế giới mới đang đến. Eva Scarlett thì nói rằng nó không phải viết bởi mực mà viết bằng dòng sữa của sự nhân đạo. Còn Sally Brand, trước khi anh sa thải cô ta, đã nói vở kịch này làm cho cô ta cười nghẹn ngào. Chà, vở kịch này là đứa con đỡ đầu của tờ ngọn cờ. Tôi đang nghĩ là thế nào anh cũng muốn xem nó." "Tất nhiên rồi." Ông đứng dậy và đi thay đồ. "Không phải việc của ngài được trình diễn hàng tháng nay. Edward Toohey đã đề cập đến vở kịch này trong một bài báo của ông rằng thật đáng tiếc vì tên của vở kịch đã bị thay đổi ít nhiều, như một sự nhân bộ đối với thói lịch thiệp giả dối của lũ sĩ của giai cấp trung lưu vốn vẫn ngự trị trong các rạp hát của chúng ta. Đây là một ví dụ đáng báo động về sự can thiệp vào sự tự do của người nghệ sĩ. Từ giờ đừng bắt chúng ta phải nghe những điều nhảm nhí, chúng ta đang sống trong một xã hội tự do." Tên nguyên gốc của vở kịch tuyệt đẹp này vốn là một câu lấy từ kho tàng ngôn ngữ của đại chúng, một câu nói hùng hồn đơn giản và dũng cảm như một câu thành ngữ dân gian. Wayne và Dominic ngồi chính giữa hàng ghế thứ tư. Họ không nhìn nhau, Họ chăm chú lắng nghe vở kịch. Những thứ đang diễn ra trên sân khấu chỉ đơn thuần là những lời thoại sáo mòn và thô thiển. Nhưng chính những gì ẩn đằng sau cánh gà mới làm cho vở kịch trở nên khủng khiếp. Những lời thoại ngớ ngẩn buồn tẻ ấy tạo nên một bầu không khí riêng của vở kịch. Nó ngấm vào người chính những diễn viên như một bệnh truyền nhiễm. Nó ở trên gương mặt ngớ ngẩn của họ, trong giọng nói giả tạo của họ, trong điệu bộ lôi thôi lết thết của họ. Đó là một không khí gồm toàn những lời ngớ ngẩn, nhưng lại được thốt ra như những lời mặc khải và sức sực đòi hỏi người ta phải chấp nhận chúng như sự mặc khải. Một không khí không phải được tạo nên bởi sự tự mãn ngây thơ, mà bởi sự vô liêm sỉ có ý thức. Như thể tác giả biết rõ bản chất tồi tệ của tác phẩm của anh ta và cố tình hoang mang về khả năng biến đổi sự tồi tệ ấy thành ra cao cả trong đầu óc khán giả, và do đó mà hủy diệt khả năng nhận biết sự cao cả trong họ. Vở kịch đã thành công đúng như các nhà tài trợ cho nó dự đoán. Nó làm người ta cười, nó làm người ta ngạc nhiên, nó là một trò đùa khiếm nhã, được diễn ra không phải trên sân khấu mà ngay trong chính khán giả. Vở kịch là một cái bàn thờ, nơi mà tượng thần đã bị vứt bỏ, thay vào đó không phải là một bức tượng quỷ Satan đang cầm gươm, mà là một gã khờ đang ngồi múc Coca-Cola. Một sự im lặng bao phủ lên khán giả của vở kịch, họ hoang mang và khúm núm. Khi có ai đó cười, những người còn lại cũng cười theo. Cười một cách nhẹ nhõm, vui mừng vì thấy rằng chính mình cũng thích thú với vở kịch này. Jeff Fowler không cố tình áp đặt ảnh hưởng đến bất cứ một ai. Ông chỉ tuyên bố rõ ràng từ trước, qua nhiều kênh thông tin khác nhau, rằng những người không thể thưởng thức vở kịch này về cơ bản là những người chẳng có giá trị gì. Chẳng cần phải giải thích dài dòng gì, ông nói. Hoặc là quý vị tốt đẹp đủ để thưởng thức vở kịch này, hoặc là không. Trong giờ nghỉ giải lao giữa vở kịch, Wayne nghe thấy một phụ nữ mập mạp nói: "Vở kịch thật tuyệt vời, tôi không hiểu nó, nhưng tôi có cảm giác rằng nó là một cái gì đó rất lớn lao." Dominic hỏi: "Anh có muốn về không Gao?" Ông đáp lại: "Không, chúng ta sẽ xem hết vở kịch." Ông im lặng trong ô tô trên suốt đường về nhà. Khi họ bước vào phòng khách, ông đứng yên chờ đợi, sẵn sàng nghe và chấp nhận bất cứ điều gì. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy muốn để ông được yên. Cô cảm thấy trống rỗng và mệt mỏi. Cô không muốn làm tổn thương ông, mà muốn tìm kiếm sự che chở từ ông. Sau đó cô nhớ lại những gì cô đã suy nghĩ khi ở trong nhà hát. Cô đã nghĩ rằng vở kịch này là con đẻ của tờ ngọn cờ. Chính tờ ngọn cờ đã ép cho vở kịch ra đời, đã nuôi dưỡng, nâng đỡ và mang lại vinh quang cho nó. Cùng chính tờ ngọn cờ đã bắt đầu và kết thúc việc phá hủy ngôi đền Soledad. Chính tờ ngọn cờ New York vào ngày 2 tháng 11 năm 1930, chuyên mục Một ý kiến nhỏ, bài Tội bán bộ thánh thần của Edward Tuohy, một những nhà thờ của tuổi thơ của Eva Scarlett, ngài siêu nhân, ngài có hạnh phúc không? Và giờ đây, việc phá hủy ngôi đền đó không phải là một sự kiện đã xảy ra lâu rồi. Đây không phải là sự so sánh giữa hai thực thể cũng không thể đo lường về giá trị, một công trình xây dựng và một vở kịch. Đây không phải là một sự tình cờ, cũng không phải là vấn đề của một số người, không phải của Ike, Fowler, Tuohy, không phải cô và Rod. Đây là một cuộc đấu không có thời gian, cuộc chiến giữa hai lực lượng trừu tượng, giữa cái tạo ra công trình kiến trúc đó và cái đã nuôi dưỡng vở kịch này. Hai thế lực ấy chợt trở nên trần trụi trước cô với những tuyên bố giản đơn của chúng. Hai thế lực đã đấu tranh với nhau từ khi thế giới này hình thành và mọi tôn giáo đều biết đến chúng. Và đã luôn luôn có một bên luôn là Chúa và một bên luôn là ác quỷ. Chỉ có điều con người đã nhầm lẫn về hình thù của ác quỷ. Ác quỷ không phải chỉ có một mình khổng lồ mà rất nhiều, bẩn thỉu và nhỏ bé. Tờ ngọn cờ đã phá hủy ngôi đền Stoddard để có chỗ cho cái vở kịch này ra đời. Không có cách nào khác, không có cách lựa chọn nào ở giữa, không có lối thoát, không có sự dung hòa hoặc cái này hoặc cái kia, luôn là như vậy. Có rất nhiều vật biểu trưng cho cuộc chiến ấy, nhưng người ta chưa bao giờ gọi tên và tuyên bố nó ra. Rod, cô nghe thấy tiếng mình gào thét bên trong. Rod, Rod, Rod. Dominic, có chuyện gì vậy? Cô nghe thấy tiếng của Wayne, giọng nói của ông nhẹ nhàng và lo lắng. Ông chưa bao giờ cho phép mình để lộ sự lo lắng. Cô nhận rõ được rằng âm thanh đó là sự phản chiếu của chính gương mặt cô, của những gì mà ông đã nhìn thấy trên gương mặt cô. Cô đứng thẳng, tự tin và vô cùng bình thản. "Tôi đang nghĩ về anh, Gao," cô nói. Ông chờ đợi. "Thế nào, Gao? Đam mê tuyệt đối với độ cao tuyệt đối hả?" Cô cười to và để cho hai cánh tay vung vẩy uể oải giống như điệu bộ của những diễn viên trong vở kịch họ đã xem. "Nào, Gao, anh có con tem hai xu nào mà có ảnh của George Washington không? Anh bao nhiêu tuổi rồi hả Gao? Anh đã làm việc vất vả đến thế nào? Anh đã đi quá nửa cuộc đời và tối nay anh đã thấy phần thưởng của mình, thành tựu lớn nhất của anh. Tất nhiên là không có ai tương xứng được với đam mê lớn nhất của anh ta. Nhưng bây giờ, nếu anh nỗ lực vượt bậc, một ngày nào đó anh sẽ đạt được tới vị trí của cái vở kịch đó." Ông đứng lặng, lắng nghe và chấp nhận. "Tôi nghĩ anh nên lấy một bản thảo của vở kịch đó và đặt nó trên một cái bục ở chính giữa gallery của anh dưới nhà. Tôi nghĩ anh nên làm lễ rửa tội cho cái thuyền buồm của anh và đặt tên nó là Không phải việc của ngài. Tôi nghĩ anh nên đưa tôi..." "Đừng nói nữa." "Vào danh sách diễn viên và bắt tôi sắm vai Mary mỗi tối. Mary, người đã nuôi một con chuột xạ không có tổ và..." "Dominic, đừng nói nữa." Vậy thì anh nói đi, tôi muốn nghe anh nói. Tôi chưa bao giờ phải thành minh với bất cứ ai. Vậy thì hãy khoe khoang về mình đi, hai cách đó như nhau mà. Nếu em muốn nghe thì đây, cái vở kịch này làm tôi buồn nôn, em biết rõ điều đó. Nó còn tệ hơn cả chuyện bà vợ ở Bronx. Tệ hơn nhiều. Nhưng tôi có thể nghĩ ra những thứ còn tệ hơn thế. Viết ra một vở kịch vĩ đại và dân nó làm trò cười cho cái đám khán giả tối nay. Và biến mình thành kẻ tử vì đau cho những cái cười đùa vui vẻ mà chúng ta thấy tối nay. Ông nhận thấy một cái gì đó đã chạm tới cô. Ông không biết chắc cô đang đáp lại sự ngạc nhiên hay sự tức giận. Ông không biết là cô đã nhận ra những lời ấy như thế nào. Ông tiếp tục. Nó đúng là làm tôi buồn nôn. Nhưng tờ Ngon Cờ cũng đã từng làm được nhiều việc khác làm tôi buồn nôn. Vở kịch tối nay tồi tệ hơn những thứ kia, bởi vì nó có những tính chất đi quá mức bình thường, một kiểu hiểm ác đặc biệt. Nhưng nếu điều này lại được những kẻ ngu ngốc kia ưa thích, thì tờ Ngon Cờ phải có trách nhiệm với nó. Tờ Ngon Cờ được tạo ra để phục vụ quyền lợi của những kẻ ngu ngốc. Em còn muốn tôi thừa nhận điều gì nữa hay không? Những gì anh cảm thấy tối nay? Một kiểu địa ngục nho nhỏ, bởi vì em ngồi đó với tôi. Chính em muốn điều đó phải không? Em muốn làm cho tôi cảm nhận được sự trái ngược. Tuy nhiên em đã nhầm. Tôi đã nhìn lên sân khấu và tôi nghĩ con người là như thế này, tinh thần của họ là như thế này. Còn tôi đã tìm ra em và tôi có em. Và sự trái ngược đó xứng đáng với nỗi đau mà tôi phải chịu. Tôi quả đã phải chịu đựng tối nay như em đã muốn. Nhưng đó là một nỗi đau chỉ có khả năng đi xuống được đến một điểm nhất định. Còn sau đó thì... Anh im đi. Cô gào lên. Anh im đi. Quỷ tha ma bắt anh đi. Họ đứng lặng một lúc. Cả hai đều ngỡ ngàng. Ông cứ động trước. Ông biết rằng cô cần sự giúp đỡ của ông. Ông nắm lấy bờ vai cô. Cô vùng ra khỏi tay ông. Cô bước ngang qua phòng tới bên cửa sổ. Cô đứng đó nhìn xuống thành phố. Nhìn những tòa nhà đồ sộ trải dài với những mảng tối sẫm lẫn với ánh lửa phía bên dưới cô. Sau một lúc, cô nói với một giọng điệu không âm sắc. Tôi xin lỗi Gao. Ông không đáp lại. Tôi không có quyền nói những lời đó với anh. Cô không quay lại. Cô đưa hai tay lên cao, bấm lấy khung cửa sổ. Chúng ta hòa nhau Gao à. Tôi đã trả giá nếu như điều đó làm anh thấy dễ chịu hơn. Tôi đã đầu hàng trước. Tôi không muốn em trả giá cái gì cả. Dominic, cái đó là cái gì? Không có gì. Tôi đã làm em nghĩ tới chuyện gì. Không phải những gì tôi nói. Đó là một điều gì khác. Nhưng từ ấy có nghĩa như thế nào đối với em? Chẳng có nghĩa gì cả. Nỗi đau chỉ xuống đến một điểm nhất định. Chính là câu này. Tại sao? Cô đang nhìn xuống thành phố. Cô có thể nhìn thấy khung tòa nhà có ở phía xa. Dominic, tôi biết khả năng chịu đựng của em. Nếu những lời ấy có thể làm cho em như thế kia, nó hẳn phải là cái gì đó rất kinh khủng. Tôi cần phải biết. Không có gì là không thể cả. Tôi có thể giúp em chống lại điều đó, bất kể đó là chuyện gì. Ở rạp hát tối nay, không chỉ có vở kịch ngớ ngẩn đó, tối nay em còn có chuyện đó nữa. Tôi đã nhìn thấy nét mặt em ở rạp hát, và bây giờ em lại có cái vẻ mặt ấy ở đây. Nó là cái gì? Gao, anh sẽ tha thứ cho tôi chứ? Cô nói khẽ. Ông để cho một giây trôi qua. Ông đã không chuẩn bị cho câu hỏi đó. Tôi phải tha thứ cho em vì cái gì? Tất cả. Và cả buổi tối ngày hôm nay. Đó là đặc quyền của em mà. Là điều kiện để em kết hôn với tôi. Là bắt tôi phải trả giá cho tờ Ngọn Cờ. Tôi không muốn buộc anh phải trả giá cho tờ Ngọn Cờ. Tại sao em không muốn điều đó nữa? Vì không thể trả nổi. Trong không gian yên lặng, cô nghe thấy tiếng bước chân ông đi đi lại lại phía sau cô. Dominic, cái đó là cái gì? Nỗi đau sẽ dừng lại ở một điểm nhất định nào đó ư? Không có gì cả. Có điều anh không có quyền nói ra điều đó. Những người có quyền nói ra điều đó, họ phải trả giá để có quyền đó. Một cái giá anh không kham được. Nhưng bây giờ thì chuyện ấy chẳng có ý nghĩa gì nữa. Anh cứ nói nếu anh muốn, tôi cũng chẳng có quyền nói điều đó. Đó chưa phải là tất cả. Tôi nghĩ rằng anh và tôi có rất nhiều điểm tương đồng. Ở chỗ nào đó, chúng ta đã cùng mắc tội phản bội. Không, đó là một từ xấu. Mà không, tôi nghĩ đó là từ chính xác. Đó là từ duy nhất diễn đạt được điều tôi nghĩ. Dominic, em không thể cảm thấy như vậy. Giọng của ông nghe rất lạ. Cô quay về phía ông. Tại sao chứ? Bởi vì đó là điều tôi cảm nhận thấy tối nay. Sự phản bội. Phản bội ai? Tôi không biết. Nếu như tôi là người theo đạo thì tôi có thể trả lời là Chúa Trời. Nhưng tôi lại không theo đạo. Đó chính là ý của tôi Gheo à. Tại sao em lại cảm thấy điều đó? Tờ Ngon Cờ đâu phải là con đẻ của em. Có nhìn hình thức biểu hiện khác của cùng một tội lỗi. Ông đi qua căn phòng dài, tiến về phía cô. Ông ôm cô trong tay mình và nói. Em không biết được ý nghĩa của những từ ngữ em đã dùng. Chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng không phải là điểm đó. Tôi thà để em nhổ nước bọt vào mặt tôi còn hơn là để em cố gắng chia sẻ những tội lỗi của tôi. Cô áp bàn tay mình dọc má ông, nhưng đầu ngón tay cô chạm vào thái dương ông. Ông hỏi, bây giờ em sẽ nói cho tôi cái đó là cái gì được không? Không có gì đâu. Tôi đã chất lên mình nhiều hơn những gì tôi có thể vác. Anh mệt rồi đấy Gam. Anh lên gác ngủ đi, cho tôi ở lại đây một chút. Tôi chỉ muốn nhìn thành phố. Một lúc nữa tôi sẽ lên và tôi sẽ ổn. Dominic đứng lên lan can chiếc du thuyền, bông tàu đóng ẩm dưới đôi sân đan bệt của cô. Ánh nắng phủ lên đôi chân trần và gió thổi tung chiếc váy trắng mỏng của cô. Cô ngắm nhìn Whining đang nằm dài trên chiếc ghế xếp phía trước. Cô ngẫm nghĩ về sự thay đổi mà cô lại bắt gặp ông khi ở trên tàu. Cô đã quan sát ông trong suốt mấy tháng của chuyến du ngoạn hè này. Đã có lần cô nhìn thấy ông chạy xuống cầu thang dẫn xuống khoang dưới, và hình ảnh ấy còn nguyên trong tâm trí cô. Một hình dáng cao trắng băng về phía trước với tốc độ và cả sự quả quyết. Tay ông nắm chặt vào lan can cầu để người đẩy người về phía trước, bất chấp một cách có ý thức cái nguy cơ lan can có thể đột nhiên bị gãy. Ông không phải là ông chủ báo đồi bại của một đế chế danh tiếng, ông là một nhà quý tộc trên chiếc du thuyền. Cô nghĩ rằng trong ông giống như những gì mà người ta tưởng tượng về tầng lớp quý tộc khi người ta còn trẻ, một nhóm người hào nhoáng luôn vui vẻ một cách vô tư lự. Cô nhìn ông nằm dài trong cái ghế xếp trên bon tàu. Cô nghĩ rằng sự thư giãn trên hấp dẫn chỉ với những người mà với họ thư giãn là một trạng thái bất thường. Khi đó thì thậm chí cả sự ưu rũ người ta cũng có ý nghĩa. Cô ngẫm nghĩ về ông Gail Wynan, người vốn nổi tiếng về những khả năng phi thường. Tuy nhiên cái này không chỉ là sức mạnh của một kẻ mạo hiểm đầy tham vọng, người đã tạo nên cả một dây chuyền các tờ báo. Cái này, cái mà cô nhìn thấy ở ông vào lúc này, cái đang nằm dài dính mặt trời như một câu trả lời bỏ ngỏ, cái này bị đại hơn nhiều. Đó là động cơ đầu tiên của sức mạnh, một thứ năng lực nằm ngoài sự vận động của vũ trụ.